gặp em cả đời anh vẫn nhớ, dù núi cao cách trở, dù sông sâu vắng đó, anh vẫn nhớ em, anh vẫn nhớ em. Biển mặn viện dành lên cát trắng, nằm đêm nghe biển hát, sông vô về tháng năm. Chỉ một lần gặp em cả đời anh vẫn nhớ, dù biển xa xa mờ, dù thời gian hững hờ, anh vẫn nhớ em, anh vẫn nhớ em. Dáng em mềm tha thướt, tóc em dài xanh mướt, như mây chiều nhẹ lướt, vươn vấn trong lòng anh. Vẫn nhớ em, anh vẫn nhớ em, vẫn nhớ em, anh vẫn nhớ em. Như ông nhớ tìm hoa, như hoa chờ nắng tỏa, như là anh tất cả. Nhớ về em như chim nhớ trời xanh, như mưa tìm nắng hạn, như lòng anh trắng cạn lửa tình yêu, tình tình yêu.